Kiếm vực vô địch, chương 946, C946, đây là một cái hiểu lầm thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp mở ra chính là tinh thạch phòng. Trong phòng, tràn ngập màu ngà sữa khí lưu. Những, này màu ngà sữa khí lưu đậm nhiều, tựa như sữa tươi bình thường. Cái này đương nhiên không phải sữa tươi, cái này là linh khí. Nồng đậm đã đến trở thành trạng thái cố định trình độ linh khí. Nếu như chỉ cái là linh khí, hắn đương nhiên không sẽ như thế khiếp sợ. Bởi vì loại này linh khí cho dù có càng tốt, lại tinh thuần, cũng so ra kém hắn hồng mông tử khí. Lại để cho hắn khiếp sợ chính là, tại gian phòng kia chính giữa, có một chỉ cái màu ngà sữa tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú thấp, ục ịch béo tròn núp nít đấy. Toàn thân da lông đều là thuần trắng xác đấy. Lỗ tai của nó rất dài. Cuối cùng nhưng lại rất tiêm. Như kiếm tiêm, nó hữu cái miệng nho nhỏ ba. Bên cạnh thoạt nhìn như một cái số lượng ba. Trên gương mặt của nó có chút cố lấy. Như là ngậm lấy một ngụm keo kiệt giống như. Mà cái đuôi của nó thì là như răng cưa hình dáng tia chớp. Cùng thân thể giống như là màu ngà sữa, tại hắn trên người, không ngừng tản ra từng đạo màu trắng khí lưu. Những, này màu trắng khí lưu không ngừng dũng mãnh vào bốn phía. Tràn ngập gian phòng, đó là một quái vật gì? Dương Diệp khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, cái này màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Đón lấy. Một quả bàn tay đại màu tím tinh thạch đột nhiên tự trong miệng phun ra. Nhìn thấy này cái màu tím tinh thạch, Dương Diệp hoàn toàn ngây dại. Tử tinh thạch, sao, làm sao có thể, Dương Diệp trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Đi vào linh giới về sau, hắn phát hiện, siêu phẩm đá năng lượng phía trên còn có một loại đá năng lượng. Loại này đá năng lượng so siêu phẩm đá năng lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm hy hữu. Cái này là tử tinh thạch. Huyền giả đại lục sở dĩ không có tử tinh thạch, là vì muốn hình thành tử tinh thạch, nhất định phải hữu bổn nguyên tử khí. Mà ở huyền giả đại lục, bổn nguyên tử khí đã biến mất, tử tinh thạch hữu nhiều chân quý. Nói như vậy, một quả tử tinh thạch tương đương với có thể đổi 1.000 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Vì cái gì như vậy chân quý? Bởi vì bên trong ẩn chứa bổn nguyên tử khí. Hắn năng lượng độ tinh thuần. Căn bản không phải siêu phẩm đá năng lượng có thể so với đấy. Có thể nói, cái này tử tinh thạch là chuyên môn cho thánh giả cảnh cường giả phục dụng đấy. Mà muốn hình thành một quả tử tinh thạch là cực kỳ khó đấy. Ít nhất cần như bạch kim giai thế lực chỗ nắm giữ cái chủng loại kia linh mạch mới có thể thai nghén đi ra. Hơn nữa còn là ít nhất cần trên 100 năm. Hiện tại, một quả chân quý như thế tử tinh thạch rõ ràng từ nơi này cái màu trắng tiểu gia hỏa trong miệng phun ra. Hơn nữa tại đây màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt đã hữu trọn vẹn 5 khối tử tinh thạch. Cái này lại để cho Dương Diệp đầu có chút đường ngắn. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy Dương Diệp. Dương Diệp phát hiện, nó mở to mắt về sau. Con mắt vậy mà cũng là màu ngà sữa đấy. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn xem Dương Diệp. Nhìn xem, nó đột nhiên giơ lên tiểu chảo hướng phía Dương Diệp duỗi đi qua. Chỉ là vừa duỗi ra tiểu trào, tại màu trắng tiểu gia hỏa chung quanh tự hiện ra một nói kim sắc quang mang. Màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trào va chạm vào cái này kim sắc quang mang. Lập tức như là như giật điện rụt trở về. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái ủy khuất biểu lộ. Đón lấy, hai hàng màu ngà sữa chất lỏng tự hắn trong hốc mắt chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cho dù là ý chí sắt đá cũng có chút bị mềm hóa rồi. Không cần nhìn, cái này chỉ, cái, màu trắng tiểu gia hỏa nhất định là bị nhốt đấy. hắn Dương Diệp sao có thể nhìn thấy loại này cực kỳ bi thảm sự tình tiếp tục phát sinh. Dương Diệp đi tới màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, trên mặt lộ ra một cái hắn tự nhận là phi thường hòa ái dáng tươi cười. Nói, ngươi có phải hay không nghĩ ra được, màu trắng tiểu gia hỏa mãnh liệt gật đầu. Đầu đều nhanh sờ trên mặt đất rồi, đem làm nó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp lúc, ánh mắt lộ ra cầu xin, ngươi bị đóng bao lâu? Dương Diệp hỏi, chuyện của tôi. Nét màu trắng tiểu gia hỏa dựng lên chính mình tiểu trào. Nghĩ nghĩ, lại dựng lên một con khác tiểu trào. Dương Diệp khóe miệng co lại. Bởi vì cái này màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trào căn bản không có đầu ngón tay. Là tròn núc ních đấy. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình trước ngực. Một đạo ánh sáng tím hiện lên. Tử điêu xuất hiện ở trên vai của hắn. Vốn là hắn không muốn quấy rầy dưỡng thương tử điêu, nhưng là hiện tại không có biện pháp rồi. Cũng chỉ có tử điêu mới có thể cùng cái này màu trắng tiểu gia hỏa hữu hiệu câu thông. Tử điêu rơi vào Dương Diệp bả vai về sau, phi thường thuận trảo tử ôm lấy Dương Diệp cổ. Sau đó đầu không ngừng cọ a hát cọ, người rốt cuộc là tại dưỡng thương hay là đang ngủ. Chứng kiến tử điêu một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, Dương Diệp có chút giờ khóc giờ cười. Nghe vậy, tử điêu tròn ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Lại càng không theo rồi. Cùng tử điêu náo loạn một hồi, tử điêu lúc này mới ánh mắt đã rơi vào cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lên. Khi thấy màu trắng tiểu gia hỏa lúc, tử điêu trong mắt lập tức lộ ra một tia địch ý. Vì vậy màu trắng tiểu gia hỏa cho nàng cảm giác nguy cơ. Cái này màu trắng tiểu gia hỏa lúc này cũng đang nhìn tử điêu. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, tử điêu chỉ màu trắng tiểu gia hỏa, sau đó lại quay đầu lại chỉ Dương Diệp. Tiểu trảo một hồi khoa tay múa chân lấy, trong mắt còn mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Dương Diệp nhẹ nhàng tại tử điêu trên mông đít vỗ một cái. Nói, đừng dựng lên, tiếng người nói, ngôn tình hài, tử điêu nổi giận trừng mắt liếc Dương Diệp, nói, nàng là mẫu đấy, không cho ngươi có ý đồ với nàng, nghe vậy, Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nói, ta trong mắt ngươi tự là loại người này, tử điêu hừ hừ hai tiếng. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Cùng hắn trao đổi. Mà bắt đầu, theo tử điêu chuyển đạt, Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Nguyên lai, cái này màu trắng tiểu gia hỏa dĩ nhiên là thiên địa linh vương. Chỉ có điều nó là linh khí chi vương. Cái gì gọi là linh khí chi vương? Chính là do linh khí sinh ra đời linh vật. Về phần cái này màu trắng tiểu gia hỏa là như thế nào sinh ra đời đấy? Ở nơi nào sinh ra đời đấy? Chính nó cũng không biết. Đem làm Dương Diệp lại để cho tử điêu hỏi nó hữu cái gì năng lực lúc. Câu trả lời của nó lại để cho Dương Diệp khóe miệng lần nữa nhịn không được quất thẳng tới. Bởi vì cái này linh khí chi vương, so về Lôi Lâm cùng Tiểu Anh, quả thực có chút phế vật rồi. Bởi vì nó căn bản không có công kích năng lực. Đương nhiên, chân quý của nó trình độ tuyệt đối là không gì sánh kịp đấy. Bởi vì nó hội sẽ ăn linh khí, hồi sẽ chế tạo linh khí, ngoại trừ chế tạo linh khí, còn có thể chế tạo tử tinh thạch. Cái này là nó tại sao phải bị quan ở chỗ này nguyên nhân. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dựa theo chính nó thuyết pháp, nó bị Thiên Lang Vương quan ở chỗ này đã hữu hơn 600 năm. Khi đó Thiên Lang Vương còn không phải thánh giả. Tại đây hơn 600 năm thời gian ở bên trong, nó mỗi ngày ngoại trừ ngủ tựu là chế tạo tinh thạch. Loại ngày này, nó giằng co gần 600 năm. Đang nghe lúc này, Dương Diệp cùng Tử Điêu đều đã trầm mặc. Tử Điêu trong mắt địch ý không có, nhiều hơn một tia đồng tình. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp nói, ta thả ngươi đi ra có thể. Bất quá ta có một điều kiện, màu trắng tiểu gia hỏa lúc này đây cũng không có gật đầu, mà là có chút đáng thương nhìn xem Dương Diệp. Hiển nhiên, nó cho rằng Dương Diệp cũng sẽ đem nó giam lại chuyên môn chế tạo tinh thạch. Dương Diệp nói, ta xác thực là muốn cho ngươi đi theo ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giam giữ ngươi. Ta chỉ cần ngươi đi theo ta 10 năm là được rồi. 10 năm này nội, ngươi nếu có loại này tinh thạch, được cho ta, 10 năm về sau, ngươi muốn tiếp tục đi theo ta cũng có thể, phải ly khai cũng có thể. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi, màu trắng tiểu gia hỏa con mắt sáng ngời. 10 năm đối với nàng mà nói, bất quá là trong nháy mắt gian, ở giữa, mà thôi, dù sao như nàng loại này thiên địa linh vật. Chỉ cần không phải ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, nàng ít nhất có thể sống đến cái này phiến thiên địa hủy diệt. Bất quá nàng có chút không tin Dương Diệp lời mà nói. Bởi vậy nàng nhìn về phía Tử Điêu. Tử Điêu là thụy thú, lại thường xuyên bị hồng mông tử khí ngâm vào. Bởi vậy, rất dễ dàng đạt được một ít linh vật cùng với yêu thú hào cảm. Tử Điêu gật cái đầu nhỏ. Gặp Tử Điêu gật đầu, màu trắng tiểu gia hỏa lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ đáp ứng, Dương Diệp khẽ gật đầu, hướng phía trước đi một bước. Vừa đi qua, một tầng kim quang tự hiện hiện tại màu trắng tiểu gia hỏa bốn phía. Tầng này kim quang như cùng một cái màu vàng màn hào quang giống như vừa vặn đem màu trắng tiểu gia hỏa bảo kê. Tử Điêu sờ lên Dương Diệp lỗ tai, trong mắt có lo lắng cùng ngưng trọng. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Nói xong, Dương Diệp đi tới cái kia màu vàng màn hào quang trước. Cái này màu vàng màn hào quang không cần phải nói, nhất định là ngày đó Lang Vương bố trí xuống đấy. Còn chưa tới gần cái này màu vàng màn hào quang, một cổ kinh khủng lực lượng tự từ trong mặt thẩm thấu mà ra. Cổ lực lượng này rất cường. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lúc này nhan sắc cũng ngưng trọng lên. Ngoại trừ ngưng trọng, còn có hưng phấn cùng kích động. Xem lên trước mặt màu vàng màn hào quang sau nửa ngày, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc. Hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực lập tức thi triển đi ra. Đem làm kiếm vực bao phủ bốn phía về sau, Dương Diệp vươn tay phải, hướng phía cái kia màu vàng màn hào quang chậm rãi ấn tới. Trên bờ vai, Tử Điêu tiểu chảo gắt gao cầm lấy Dương Diệp lỗ tai. Trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Rất nhanh, Dương Diệp giấu tay tại cái kia màu vàng màn hào quang phía trên. Trong chốc lát, cái kia màu vàng màn hào quang mạnh mà bộc phát ra một đạo kim quang. Nhưng là rất nhanh, những cái kia kim quang toàn bộ hóa thành hư vô, tiêu vong pháp tắc. Dương Diệp biết rõ, muốn phá vỡ cái này thánh giả lưu lại màn hào quang, chỉ sợ coi như là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng sát ý đều vô dụng. Biện pháp duy nhất, chỉ có tiêu vong pháp tắc, cũng chỉ có tiêu vong pháp tắc. Hắn mới còn nắm chắc phá vỡ cái này màu vàng màn hào quang. Đem làm tiêu vong pháp tắc va chạm vào cái kia màu vàng màn hào quang lúc, cả quang cháo không chỉ có kịch liệt rung rung mà bắt đầu, còn điên cuồng bộc phát ra vô số đạo kim quang. Nhưng là những này kim quang đều tại lập tức bị tiêu vong pháp tắc hóa thành hư vô. Mà Dương Diệp lại cũng không dễ dàng. Sắc mặt của hắn khởi đầu trắng bệch. Rất nhanh, cái kia màu vàng màn hào quang thượng kim mang khởi đầu mờ đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đại hỉ, kích động nước mắt đều chảy ra rồi. Bất quá là màu trắng đấy, hơn nữa cuối cùng nhất còn biến thành linh khí. Thời gian từng điểm đi qua. Một phút đồng hồ sau, một tiếng vang thật lớn, cái kia màu vàng màn hào quang lập tức vỡ vụn ra đến. Là ai? Mà đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tự trên 9 tầng trời vang vọng mà lên. thanh âm này bay thẳng lòng đất, đem lòng đất toàn bộ cung điện đều chấn kịch liệt, rung động bắt đầu chuyển động. Thiên Lang Vương thanh âm, Dương Diệp biến sắc, ám đạo, thầm nghĩ không xong, không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nắm lên cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cùng Tử Điêu, đem cả hai cất vào trong ngực của mình. Đương nhiên, cả hai có thể nhỏ đi, không dám dừng lại, Dương Diệp lập tức ra gian phòng, sau đó trở về cuối cùng lưỡng cái gian phòng trước. Lúc này đây, hắn không có thời gian nhìn, sau khi đi vào tựu là một hồi điên cuồng càn quét. Càn quét xong, Dương Diệp vừa đi ra ngoài, lúc này, cung điện đại môn đột nhiên mở ra, đem gần trăm đạo bóng người đột nhiên vọt vào trong đại điện. Những bóng người này tự nhiên đều là lang yêu, chỉ có điều giờ phút này bọn hắn huyễn hóa thành hình người. Dù sao cung điện đối với bọn họ bản thể mà nói, vẫn còn có chút tiểu. Dương Diệp thấy được những người này cũng nhìn thấy Dương Diệp. Song Phương lập tức mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đây là một cái hiểu lầm. Thật sự, Dương Diệp lộ ra cái nụ cười sáng lạn nói. Cách chương.